Vũ Luyện Điên Phong, chương 1579, làm phiền ngươi đối xử tốt với Hạ Đại Sư một chút. Góc truyện audio.com, Hạ Ngưng thường được trọng dụng, không những có lầu các riêng của mình, hơn nữa còn có mấy tỷ nữ trẻ dung mạo xinh đẹp, tay chân lanh lợi hầu hạ cuộc sống hàng ngày. Việc nàng cần làm chỉ là an tâm luyện đan cho Xích Nguyệt là được. Hết thảy đều giống y như Dương Khai đã đoán trước. Hạ cô nương, những dược liệu này là lĩnh chủ đại nhân phân phối cho cô nương, đại nhân hy vọng một tháng sau thấy được linh đan thành phẩm. Bên trong lầu các một tỷ nữ mặc áo xanh, đưa tới một cái nhẫn không gian nói với Hạ Ngưng Thường. Đưa cho ta, Dương Khai cười cười, đưa tay tiếp nhận nhẫn không gian kia. Tỷ nữ áo xanh hơi nhíu chân mày, dường như có chút không thích lắm, nhưng cũng không từ chối, nhẹ nhàng đặt nhẫn không gian trên tay Dương Khai. Dương Khai dùng thần niệm quét qua, khẽ cười một tiếng nói. Thế nào chỉ có một chút dược liệu như vậy? Vậy mà còn ít sao? Đây đã là 40 phần dược liệu hư cấp đan. Tỷ nữ áo xanh cao mày nói. Còn ít một chút, có thể chuẩn bị nhiều dược liệu một chút hay không? Dương Khai hỏi, có thể là có thể, nhưng, các đại sư khác trong hành cung, một tháng cũng đều là định mức số lượng như vậy thôi, nếu nhiều hơn bọn họ căn bản không có thời gian luyện chế. Những người đó sao có thể so sánh với tiểu sư tỷ nhà ta? Dương Khai bĩu môi, lộ vẻ khinh thường. Đi lấy thêm dược liệu đi, càng nhiều càng tốt. Cô gái áo xanh lập tức nhìn Hạ Ngưng Thường vẻ khó xử. Nói thực ra, nàng không thích tên Dương Khai này lắm, cũng liên quan tới Dương Khai là một tên công tử bột chỉ biết sống dựa vào nữ nhân, còn có lời đồn hắn hoa tâm lạm tình sớm đã truyền khắp cả hành cung. Không có cô gái nào có hảo cảm với nam nhân như thế. Hắn có một nữ nhân là tông sư luyện đan còn không biết chừng mực còn dám đưa ma chảo chụp về phía Phiến Khinh La đại nhân. Thật đáng buồn là cũng không biết Khinh La đại nhân bị cái gì che phủ cặp mắt cơ trí kia, mà lại nhìn không thấu bản tính vô sỉ của tên này, không thấy rõ linh hồn bẩn thỉu của hắn giấu ở vẻ sáng láng bề ngoài. Trong hành cung, gần như mọi người đều bởi vì Phiến Khinh La mà thở dài, cảm thấy một đóa hoa tươi tốt như thế, lại cam nguyện cắm trên bãi phân châu. Điều này làm cho bọn họ bi phẫn muốn chết, giờ này Dương Khai còn ăn nói lớn lối như thế, điều này làm cho tỷ nữ áo xanh vốn đã có ấn tượng không tốt đối với hắn lại càng thêm chán ghét. Bất quá lĩnh chủ đại nhân dường như có ý trọng dụng vị tông sư luyện đan mới tới này, cho nên nàng ta cũng không tiện nói từ chối, chỉ muốn trưng cầu ý kiến của Hạ Ngưng Thường. Cứ theo ý sư đệ làm đi, Hạ Ngưng Thường lại nhẹ nhàng nói. Lĩnh chủ đại nhân bên kia nếu có hỏi tới, người cứ nói là ý ta muốn, hẳn bà sẽ không phản đối đâu. Dạ, tỷ nữ áo xanh bất đắc dĩ gật gật đầu. Đúng rồi, các đại sư trong hành cung kia, bình thường tỷ lệ ra đan là bao nhiêu? Dương Khai lại hỏi một câu. 20%, áo xanh tỷ nữ lãnh đạm đáp, 10 phần dược liệu, luyện chế thành công 2 phần, hiểu rõ, đa tạ báo cho biết, Dương Khai mỉm cười ôm quyền cảm tạ, tỷ nữ áo xanh nghiêm túc nhìn hắn, dường như có lời gì muốn nói nhưng chần chờ một hồi lâu lại không nói ra miệng, chỉ là hướng về phía Hạ Ngưng Thường cáo lỗi một tiếng, xoay người rời đi. Nhà đầu kia dường như rất ghét ta, Dương Khai nhìn bóng lưng của nàng ta cười nói, dĩ nhiên hắn biết tại sao đối phương lại lộ ra vẻ cực. Góc truyện audio.com, kỳ chán ghét mình, nhưng hắn cũng không thèm để bụng. Sư đệ, chúng ta làm như vậy có phải có điều không tốt lắm hay không? Hạ Ngưng Thường lo âu nhìn Dương Khai, nói, chỗ nào không tốt, dù sao cũng là dược liệu hư cấp giá trị không thấp, làm như vậy chẳng khác nào là lừa gạt lấy dược liệu của Xích Nguyệt lĩnh chủ. Hạ Ngưng Thường có chút áy náy bất an, điều đó không đúng, Dương Khai lắc đầu nói. Tiểu sư tỷ hãy suy nghĩ một chút, vừa rồi nha đầu kia cũng nói, các đại sư khác trong hành cung lúc luyện chế đan dược hư cấp tỷ lệ thành đan chỉ có 20%. Nói cách khác có 80% dược liệu sẽ bị bọn họ lãng phí. Nhưng với tiểu sư tỷ thì khác, nếu tỷ suất toàn lực luyện chế, không nói tỷ lệ thành đan 100%, thì cũng có 80-90%. Thỉnh thoảng có thất bại cũng không sao, đến lúc đó chỉ cần tỷ chuyển hóa những dược liệu kia thành 30% đan dược thành phẩm, thì với Xích Nguyệt lĩnh chủ cũng là lời lớn rồi. Chúng ta cũng chỉ từ trong đó kiếm một chút chỗ tốt mà thôi, đây là chuyện hai bên đều có lợi. Đệ nói mặc dù không sai, nhưng ta luôn cảm thấy không tốt lắm. Hạ Ngưng Thường nhẹ mím bờ môi đỏ mọng, áy náy nói. Mặc dù trong lòng cảm giác mình cùng sư đệ hai người giống như là trộm cắp, nhưng nếu Dương Khai muốn nàng làm như vậy, Hạ Ngưng Thường cũng không từ chối. Hai người rất nhanh liền dấn thân vào trong nghiệp lớn luyện đan. Quá trình luyện đan của Hạ Ngưng Thường chính là tu luyện, đối với nàng luyện đan là một loại hưởng thụ cũng không khổ cực. Hơn nữa giờ này nàng đã là võ giả phản hư nhất tầng cảnh, sau khi điều nghiên đan đạo chân giải, trên trình độ thuật luyện đan của nàng vốn đã không thể xem thường.

Xích Nguyệt cảm thấy, nếu như Hạ Ngưng Thường có thể phục vụ 10 năm trong hành cung, như vậy Xích Nguyệt lĩnh rất có khả năng từ đó tạo ra trên 100 võ giả phản hư cảnh. Đây cũng không phải là nói đùa, nếu thật sự có 10 năm từ đan dược do Hạ Ngưng Thường luyện chế ra, giao cho những võ giả yêu tộc có tài năng sử dụng, khẳng định có thể trợ giúp hữu hiệu cho bọn họ lớn lên. Xích Nguyệt càng thêm coi trọng Hạ Ngưng Thường, đối với yêu cầu của nàng cơ hồ là có cầu tất có cung, không chậm trễ chút nào. Loại cung cấp phóng túng này càng thuận tiện cho Dương Khai cướp đoạt dược liệu. Hắn còn cân nhắc xem có nên hay không từ Xích Nguyệt kia kiếm chút dược liệu cấp hư vương. Trên đế thần tinh từ trước tới nay chưa có xuất hiện luyện đan sư cấp hư vương. Điều này cũng có nghĩa, trong hành cung khẳng định chứa rất nhiều dược liệu cấp hư vương. Dương Khai đã từng nói gần nói xa một chút với Phiến Khinh La về điều này, biết Xích Nguyệt có một nhà kho trong đó chứa rất nhiều tài liệu quý báu, không thiếu cấp hư vương. Điều này làm cho Dương Khai rất động lòng. Cách chương.